La Tố cười rộ lên, khuấy mắt mang theo nếp nhăn thật sâu. Bà gật đầu, ừ, các con phải sống tốt. Vâng. Anh một hơi uống cạn. Hứa Khuynh nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Cô cũng đứng dậy, kính cô La Gia Tử, kính chị Tiêu, kính mẹ, cuối cùng là kính Cố Thủy. Mấy năm rồi em chưa được ăn bữa cơm nào náo nhiệt đến như vậy. Cảm ơn anh, Cố Thủy. Nếu không phải lại trùng phùng, còn có tâm tư không trong sáng của anh, hai người có lẽ đã bỏ lỡ. Có khả năng chờ đến khi cả hai đều có người mới, muốn đi lãnh chứng mới phát hiện bản thân đã từng có lãnh chứng với một người như vậy. Mẹ cô cũng sẽ không được chăm sóc tốt như vậy, xuất hiện nhanh như vậy. Cố Tùy híp mắt, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu hôn lên. Anh cũng muốn cảm ơn em là người đã cho anh có một gia đình. Cô sẽ không biết được, anh vẫn luôn chỉ có một mình. La Tố và chị Tiêu nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo ý cười. Cố La Gia Tử vuốt ve chòm râu, liên tục gật đầu. Lúc này di động của Cố Tùy bỗng sáng lên. Anh click mở nhìn thoáng qua, một mẩu tin tức. Fan hâm mộ lớn tuổi hôm nay đón tiếp Hứa Khuynh, có phải đã từng là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng hay không? Sau đó bên dưới là một tấm ảnh, người nọ gần như là chụp được cả khuôn mặt của Cố La Gia Tử. Vấn đề là ở trong tay ông cụ còn cầm bảng tiếp ứng chen chúc trong đám đông. Đậu mé, cái quái gì vậy? Đây không phải là thầy của tôi sao? Đậu mé, đến tuổi già rồi mới nhớ tới truy tinh sao? Không, đây tuyệt đối không phải là thầy của mị không tin. Tôi quá khiếp sợ, tôi từng học lớp của thầy ấy. Hiện giờ tôi đã trung niên, lại nhìn thấy thầy mình theo đuổi minh tinh, thế giới này thật kỳ diệu. Đây là theo đuổi ai vậy? Để tôi xem bảng tiếp ứng. Ai ra là diễn viên lợi hại của quốc gia nào đây? Tôi nhìn xem, tôi nhìn xem. Lão Barbie truy tinh ư? Mặt không biểu tình mà xem xong tin tức, Cố Tùy đứng lên, đẩy di động đến trước mặt Cố La Gia Tử. Ông cụ đang nói chuyện phiếm với chị Tiêu, nhìn sang, cái gì? Giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tin tức trên màn hình, Cố La Gia Tử tạm dừng vài giây rồi cầm lấy di động hỏi ngược lại. Ai chụp đây? Chụp thành như vậy? Quá rõ ràng ông không cần mặt mũi sao? Chuyện gì vậy? Ba người Hứa Khuynh, La Tố với chị Tiêu đều rất tò mò nhìn sang hướng di động. Đầu ngón tay Cố La Gia Tử gõ lên mặt bàn. Anh nói, vì để tránh cho mọi người tiếp tục hiểu lầm, cháu sẽ để bộ phận quan hệ xã hội thanh minh. Cố La Gia Tử trả lời, cái đó đúng là cần thiết. Ông truy tinh cái gì chứ? Ông là đi đón cháu dâu của mình. Hứa Khuynh cũng nhìn thấy tin tức trên màn hình di động. Cô chống cằm cười đến cong mắt. Cũng lưu tấm ảnh kia lại. La Tố và chị Tiêu cũng nhìn thấy tấm ảnh kia. La Tố khen ngợi. Cố lão tiên sinh thật ăn ảnh, có khí chất tiên phong đạo cốt. Cố Lão Gia Tử được khen đến vuốt ve tròn râu hoa dâm. Cũng được thôi, năm nay đến Lê Thành cũng chưa thế nào luyện quyền. Có điều, tập cái này cũng rất tráng kiện thân thể. La Tố, quay về tôi sẽ bảo Cố Tùy sắp xếp cho bà một người hướng dẫn. Thi thoảng không có việc gì có thể luyện quyền, không chừng chức năng trong cơ thể hồi phục là có thể bước đi như bay. La Tố mỉm cười gật đầu. Được, tôi sẽ rèn luyện nhiều hơn. Kỳ thật lần trước chủ nhiệm Khương nói cũng rất rõ ràng, cho dù La Tố có thể đứng thẳng một mình, chân cẳng cũng sẽ để lại một ít di chứng. Rốt cuộc không thể đi lại giống như người bình thường, cơ bắp teo tóp không thể phục hồi, cũng không thể dùng thuốc kích thích, có khả năng sẽ phải làm bạn lâu dài với xe lăn. Hứa Khuynh nghe xong lập tức có hứng thú, hỏi Cố Lã Gia Tử, việc rèn luyện này thật sự hữu dụng sao ông nội? Cố Lã Gia Tử vuốt ve tròn râu nói, có hữu dụng hay không, thử xem sẽ biết. Hứa Khuynh lập tức lại tràn ngập hy vọng. Cô liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy bỏ tôm vừa lột xong vào chén cho cô nói, trước tiên để mẹ an ổn đã, sau đó sẽ sắp xếp. Được. Cô quen biết không nhiều, phương diện này phải nhờ Cố Tùy. Cô không nói muốn tự mình tìm, cũng làm tâm tình Cố Tùy có chút vui sướng. Bọn họ chậm rãi, chính thức mà trở thành người một nhà, trả giá vì nhau, ỷ lại lẫn nhau. Tin tức của Cố Lã Gia Tử vẫn còn dấy lên làn sóng bàn tán nho nhỏ trên Weibo. Có người còn trực tiếp bình luận, nhà kinh tế học nổi tiếng đã về hưu, truy tinh là sự thoái hóa của bản chất con người hay là xu thế của thời đại? Sau khi về hưu nên an bài sinh hoạt như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ truy tinh sao? Nhìn bảng tiếp ứng này, hình như là một nữ diễn viên trẻ tuổi nào đó. Việc này cũng có chút khó xử đấy. Thành thật mà nói, ông cụ lớn tuổi nhưng lại đi truy tinh, quá nguy hiểm. Bị đụng trúng thì ai đứng ra bồi thường đây? Có cảm giác không còn mặt mũi gặp người khác, bởi vì người này là thầy của mị. Cái cô nữ minh tinh kia hình như là Hứa Khuynh. Cười chết tôi. Hứa Khuynh ngoại trừ sẽ câu dẫn đàn ông, hình như cô ta cũng không có bản lĩnh gì khác. lần này còn câu dẫn người già, phong sát đi. Antifan nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới, chiếm top bình luận. Hôm nay Giang Lâm Nhã xuống máy bay, cũng có rất nhiều người đón tiếp, nhưng khung cảnh sân bay lớn hơn của Hứa Khuynh. Hơn nữa cũng không có fan lớn tuổi. Bảng tiếp ứng hồng nhạt nháy mắt trở thành cảnh tượng nơi cổng sân bay. Vì thế có blogger so sánh tiếp ứng của fan hai nhà. Hứa Khuynh thua thiệt hơn một chút. Ngay khi mọi người đang bàn tán về vị fan hâm mộ lớn tuổi này, Weibo chính thức của Lăng Thịnh đã đăng tải một thanh minh, ngay lập tức làm kinh sợ đám anti-fan mỉa mai và những học trò đang nghi ngờ cố lão gia tử. Đầu tư Lăng Thịnh đăng: Lão tiên sinh ở sân bay quốc tế Lê Thành, hôm nay là ông nội của cố tổng chúng tôi. Lão tiên sinh là đi đón cháu dâu. Hứa Khuynh, không phải là truy tinh như lời đồn trên mạng. Hy vọng mọi người không cần suy đoán lung tung, tùy ý bịa đặt. Ở dưới, hàng loạt bình luận: À, thì ra là đi đón cháu dâu nha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khuynh Khuynh, chị có biết không, cố lão tiên sinh là người có tên tuổi đấy. Chỉ có thể nói, Hứa Khuynh thật là lợi hại, gả vào một gia đình như vậy. Mà này, lần trước khi vị lão tiên sinh này đã đăng giấy hôn thú lên Weibo hay sao? Tại sao mọi người lại có vẻ như mất trí nhớ vậy? Còn nói lão tiên sinh truy tinh? Đó chỉ là một tài khoản nhỏ, hơn nữa ai cũng biết ông nội cố tùy chính là giáo sư đại học Lê Thành. Ôi, thầy rất cưng cháu dâu nha. Đúng vậy, lão tiên sinh thật sự rất cưng Hứa Khuynh, tự mình đi đón cô ấy. Maybach, nhìn xem, lái Maybach đi đón. Mấy năm trước giáo sư có quay lại trường diễn thuyết, lúc ấy hình như còn chỉ trích cháu trai mình lựa chọn đi con đường của nhà tư bản, làm buồn cười chết chúng tôi. Không nghĩ tới, cháu trai của giáo sư lại chính là cố Tùy. À, chính là nam thần của tôi. À, Hứa Khuynh thật hạnh phúc. Fan của Giang Lâm Nhã nhà bên sôi nổi cái gì chứ? Người ta bên này có ông nội là một nhà kinh tế học, cấp cao làm fan. Các người có sao? Giang Lâm Nhã. Tất cả fan của Giang Lâm Nhã hoàn toàn yên tĩnh, không có ai dám trả lời. Mà Giang Lâm Nhã cũng bị tang, cũng không có bất luận đáp lại nào. Tin tức này chậm rãi trở lại bình tĩnh theo thanh minh của Weibo chính thức. Cơm nước xong, đến lúc đưa La Tố và chị Tiêu về Mật Lâm, cố Tùy an bài hai chiếc xe cùng nhau xuất phát. Tuy rằng Hứa Khuynh ở Lê Thành nhiều năm, nhưng cũng không quá hiểu biết đường xá bên này. Không nghĩ tới Mật Lâm lại gần như vậy, chỉ cách tiểu khu của cô hai con phố. Nơi này còn ở gần hai bệnh viện, tiện ích sinh hoạt rất hoàn hảo. Bên cạnh tiểu khu còn là trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi, hội liên hiệp phụ nữ, vân vân. Mà nhà cửa cũng không phải là đặc biệt hiện đại, mà là tương đối mộc mạc, thanh nhã. Phía trước và phía sau có hai khoảng sân, không có bậc thang cao thấp, mà cái loại có thể trực tiếp đi vào cửa. Đối với tình huống hiện tại của La Tố, tự mình điều khiển xe lăn là có thể ra vào cửa, rất thuận tiện. Không gian hoạt động trong nhà khá lớn, bởi vì ở đây chỉ có hai gian phòng. Trên lầu một gian, dưới lầu một gian, còn có một gian phòng nhỏ đặt thiết bị phục hồi chức năng. Đây là do cố Tùy đã cho người thêm vào sau. Hứa Khuynh ra ra vào vào nhìn lướt qua. Dưới tình huống cô không hề hay biết, cố Tùy đã an bài ổn thỏa hết thảy. Trong lòng cô tràn đầy cảm kích. Thấy cố Tùy đang nghe điện thoại, cô bước qua, lén lút nắm lấy tay cố Tùy. Người nọ nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó dùng sức nắm chặt tay cô. Hai bàn tay mười ngón đan xen. Hứa Khuynh mỉm cười nhìn anh. Cố Tùy khẽ nhớn mày, nhưng anh còn phải nghe điện thoại. Liền cứ như vậy vừa nắm tay cô vừa nghe. Trước đó, cố lão gia tử và chị Tiêu đã xem qua nơi này. La Tố không có cách ra khỏi bệnh viện nên vẫn muốn xem ảnh chụp và video. Lúc này thật sự nhìn thấy đây là nhà ở ngoài đời, có chút cảm động. Bà chuyển động xe lăn muốn nói một tiếng cảm ơn với cố Tùy. Nào biết vừa chuyển bánh xe, quay xe lăn lên nhìn thấy hình ảnh con gái và con rể mình đang nắm tay. La Tố sửng sốt, vài giây sau cười cong mặt mày, thu hồi tầm mắt, không đi quấy rầy bọn họ. Xem nhà cửa xong xuôi, an bài ổn thỏa cho La Tố và chị Tiêu, ba người bọn họ phải quay về. Hứa Khuynh lôi kéo tay La Tố nói, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho con. Được. Hứa Khuynh lại nhìn về phía chị Tiêu, phiền chị chăm sóc mẹ tôi. Chị Tiêu cười, cô yên tâm, hai người chúng tôi là chị em sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa, nơi này của chúng tôi cách chỗ cô không xa. Cô muốn đến đây rất thuận tiện. Lúc ở Lê Thành, không có việc gì thì cứ đến đây ăn cơm. Chị Tiêu làm đồ ăn ngon cho cô. Được, quyết định vậy đi. Hứa Khuynh cong cong mi mắt, trong lòng không nói lên lời cảm kích. Cảm kích vì đã gặp được mọi người, hai mẹ con cô mới có ngày hôm nay. Quyết định rồi, khi nào cô nhớ tới gọi điện thoại trước cho tôi chuẩn bị sẵn mấy món cô thích ăn. Chị Tiêu nói xong lại nhìn về phía Cố Tùy. Cố tiên sinh cũng có thể tới. Cố Tùy mỉm cười. Được. Cố Lão gia tử nói. Tôi thì sao đây? Sao có thể thiếu Cố Lão tiên sinh cho được chứ? Tất cả mọi người nở nụ cười. Hứa Khuynh không cho chị Tiêu và La Tố tiễn. Ba người trở về gara xe ngầm. Cố Lão gia tử lên máy bách, đóng cửa xe nói. Ông đi trước. Sau đó máy bách liền lái đi. Còn lại Hứa Khuynh và Cố Tùy. Cố Tùy cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh một cái. Hứa Khuynh nhón chân hôn lên môi anh một cái, tiếp theo khom lưng ngồi vào trong xe. Cố Tùy đưa đầu ngón tay sờ sờ khóe môi, cũng khom lưng lên xe. Tiểu khu Hình Nguyệt. Cố Tùy phân phó tài xế. Tài xế kiêm vệ sĩ lái xe gật đầu, khởi động xe. Hứa Khuynh bắt chéo chân dài, tựa lưng vào ghế, dư quang lích nhìn người đàn ông bên cạnh. Trên người Cố Tùy còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Anh nới lỏng cổ áo, quay đầu nhìn Hứa Khuynh bị bắt quả tang. Cô mím môi, dứt khoát nói thẳng. Hành lý của anh muốn ở cùng một chỗ, phải chuyển đồ đạc. Cố Tùy khẽ cong khóe môi. Trợ lý Trần đã đợi trước cửa tiểu khu. À, Hứa Khuynh lại suy nghĩ một chút, nói. Chỗ đó của em còn một phòng trống, dù sao anh cũng phải làm việc, cứ dùng cái đó đi. Cố Tùy nghe xong liền gật đầu. Được. Sau khi đồng ý lại cảm thấy bản thân mình giống như đi ở rể. Anh khẽ cười, xoa xoa mi tâm. Hứa Khuynh thấy anh cười buông tay, chống lên ghế nghiêng người qua. Cười cái gì chứ? Cố Tùy buông tay, rũ mắt nhìn cô. Đèn đường bên ngoài chiếu vào trong xe, dừng trên người hai người. Nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của đối phương trong mắt mình, Hứa Khuynh đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ Cố Tùy. Cố Tùy không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô. Hửm. Nhìn xem trong mắt anh có em hay không? Cố Tùy cười khẽ. Đầu ngón tay trượt lên sợi tóc cô, nhưng không rời đi mà tiếp tục nhìn cô. Vài giây sau anh hỏi, có không? Đôi mắt đen hơn người bình thường một chút, đen như mực. Lúc này hình bóng cô phản chiếu trong đó vô cùng rõ ràng. Hứa Khuynh nhìn một lúc rồi nói, có chứ. Cố Tùy nâng cằm cô lên, vậy anh cũng nhìn em thử. Hứa Khuynh không chớp mắt, dáng vẻ như đang nhìn anh. Cố Tùy cũng nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt cô. Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn. Hai người trưởng thành ngồi ở đây tìm kiếm bóng dáng mình trong mắt đối phương, thật ấu trĩ. Vệ sĩ kiêm tài xế không cảm xúc liếc nhìn ông chủ và bà chủ nhà mình, sau đó lại quay đầu trở về. Có lúc hắn đã tự hỏi, ông chủ vẫn là ông chủ sao? Có điều ông chủ chỉ có lúc đối diện với bà chủ mới như vậy, ngày thường vẫn là nhà tư bản tàn độc kia. Đến tiểu khu Hình Nguyệt, trợ lý Trần quả nhiên đang chờ dưới lầu, xách theo một vali hành lý màu nâu, đứng cùng với một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen. Cố Tùy ước lượng không gian chứa đồ bên trong nhà Hứa Khuynh, mang quần áo mang theo vừa đủ. Hứa Khuynh ngồi ở mép giường, nhìn Cố Tùy cất quần áo vào tủ. Tủ quần áo này của cô là được sắp đặt sẵn. Bởi vì nhiều quần áo cho nên chật kín cả một dãy. Ngay cả tủ quần áo trong phòng phụ ngủ cũng được Hứa Khuynh dùng để đựng quần áo. So sánh ra, quần áo của Cố Tùy quả thật có hơi ít. Chỉ là Hứa Khuynh biết quần áo của người đàn ông này chắc hẳn cũng không ít. Chỉ là mang đến đây không nhiều mà thôi. Thu xếp xong xuôi, Cố Tùy đóng cửa tủ quần áo, cởi bỏ cà vạt, xoay người nhìn cô. Tắm rửa đi. Ồ. Nói xong Hứa Khuynh vẫn không nhúc nhích. Cố Tùy bước tới khom lưng bế ngang cô lên, đi về phía phòng tắm. Vậy tắm cùng nhau. Hứa Khuynh mỉm cười ôm cổ anh. Chỉ tắm rửa thôi sao? Cố Tùy không nhìn cô. Chỉ tắm rửa có khả năng sao? Những nơi khác trong nhà Hứa Khuynh đều rất nhỏ, chỉ có phòng tắm là đủ lớn. Tiếng nước xôn xao. Hứa Khuynh vừa ngẩng đầu chỉ là bọt nước ấm áp, chân dài khẽ run. Cố Tùy một tay chống ở trên vách tường, cúi đầu hôn môi cô. Thanh âm rất thấp. Bà xã, chúng ta là người một nhà. Hứa Khuynh mơ mơ màng màng ngửa đầu. Ừ. Tắm rửa xong ra tới, tóc của Hứa Khuynh đã được Cố Tùy sấy khô trong phòng tắm. Sau khi cô đi ra, Cố Tùy quay lại phòng tắm, dọn sạch tóc rụng trên sàn nhà. Những việc này trước kia đều là Hứa Khuynh tự mình làm, hiện tại đổi thành người đàn ông này. Cố Tùy đứng dậy, rửa tay xong nói, vẫn là nên thuê một người giúp việc đi. Nói xong lại nhìn về phía Hứa Khuynh. Thế nào? Cũng được. Lại qua 10 phút, hai người đều lên giường. Hứa Khuynh cầm máy tính bảng, dựa vào lồng ngực của Cố Tùy. Cố Tùy ôm cô, đầu ngón tay vuốt điện thoại, đang xem email. Tập thứ 2 của Hưu Nhàn Thời Gian. Câu nói kia của Hứa Khuynh làm các fan sôi trào. Tiêu Cổ Cổ cố tình tìm lỗi sai lại bị băm ba câu của Hứa Khuynh cảm hóa. Ngay sau đó rõ ràng thái độ của Tiêu Cổ Cổ đối với Hứa Khuynh đã thay đổi, đẩy toàn bộ tiết mục lên một điểm cao trào. Ở dưới một loạt bình luận, nếu tôi là Giang Lâm Nhã chắc tôi sẽ tức điên lên mất. Người này là ai? Rõ ràng là fan của Giang Lâm Nhã. Kết quả thì sao? quay đầu liền thích nữ diễn viên khác. Giang Lâm Nhã còn có một tiết mục mỉm cười, đã không tồi. Tổ tiết mục làm việc kiểu gì vậy? Không phải các người không phát hiện lời nói của Hứa Khuynh rất hay sao? Mị cảm thấy Hứa Khuynh là người có chính kiến, cô ấy hoàn toàn không bị thân phận của Cố Tùy mà hạ thấp bản thân. Tôi rất bội phục lời nói của cô ấy, cũng không biết fan của Giang Lâm Nhã ở đây kêu la cái quái gì. Nếu đổi thành tôi cũng sẽ thích Hứa Khuynh nha. Đúng vậy, nấu ăn ngon, lớn lên lại xinh đẹp, cũng có cá tính. Rõ ràng là bốn người đều là khách quý, vì cái gì chỉ có mình cô ấy nấu cơm? Khó trách Cố Tùy thích cô ấy như vậy. Có điều bọn họ đã sớm là vợ chồng, cũng không biết vì sao lại lựa chọn ẩn hôn. Có thể bởi vì nguyên nhân nào khác hay không? Nói đến ẩn hôn, tôi cảm thấy lúc trước bọn họ hẳn là không ân ái như vậy. Sau đó Cố Tùy theo đuổi cô ấy mới tiến triển đến mức này. Ha ha, chuyện xấu hổ của Giang Lâm Nhã thật buồn cười mà. Ui, chỉ có mình Mi là chú ý đến việc này sao? Ngô Thiến cứ díu ra díu dít, phiền chết đi được. Ngô Thiến thật đáng yêu nha. Dáng vẻ fan girl của Ngô Thiến đối với Hứa Khuynh quả thật là rất đáng yêu. Vậy mà có người còn cảm thấy cô ấy phiền. Hết nói, Mi mới phiền ấy. Lải nhải lải nhải. Ngô Thiến đáng yêu, dễ thương, moa moa. Anti fan của Hứa Khuynh vẫn luôn rất nhiều, mọi người không cần để ý tới. Tôi chán ghét Hứa Khuynh. Tóm lại, tôi vẫn cứ chán ghét Hứa Khuynh. Còn Mị đây thì chán ghét Giang Lâm Nhã. Tóm lại, Mị vẫn cứ là chán ghét Giang Lâm Nhã. Giờ khắc này, fan hâm mộ của Hứa Khuynh và Giang Lâm Nhã đã lộ ra một ít dấu hiệu tranh chấp. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy bình luận của người nói chán ghét Hứa Khuynh, anh híp mắt, đầu ngón tay ấn nút tắt. Màn hình tối sầm, Hứa Khuynh quay đầu nhìn về phía người nọ. Cố Tùy gỡ máy tính bảng trong tay cô xuống, đặt lên tủ đầu giường nói, đừng xem mấy thứ không có giá trị. Ồ, ngủ đi. Hứa Khuynh xoa xoa cổ, nằm xuống, dựa trên cánh tay anh. Cố Tùy thuận tay tắt đèn. Đèn tắt, hai người không có lập tức ngủ. Đây là đêm đầu tiên họ sống chung. Hứa Khuynh duỗi tay ôm eo anh. Cố Tùy đưa tay vuốt ve tóc cô. Khi nào bắt đầu tuyên truyền? Ngày mai. Ừ, tuyên truyền chú ý an toàn. Hứa Khuynh cười rộ lên, biết rồi. Tiếng cười của cô nghe rất êm tai. Cố Tùy mỉm cười, nghiêng đầu hôn hôn lên trán cô. Trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy ô cửa sổ màu nhạt. Hứa Khuynh trầm tư một lúc nói, em muốn hỏi anh một chuyện. Hỏi đi. Anh đừng hoảng sợ, Hứa Khuynh nhắc nhở, sau đó nói, em không có ý muốn so đo với quá khứ. Cố Tùy hơi cau mày, nhưng vẫn không khống chế được nhịp tim của mình trong bóng tối. Anh thấp giọng hỏi, anh có thể lựa chọn không trả lời chứ? Hứa Khuynh dán lên ngực anh, không được. Em cứ hỏi. Vấn đề lúc trước Hứa Khuynh không để bụng, nhưng sau khi ở bên nhau thì lại tò mò. Cô cắn môi dưới hỏi, anh có từng thích người phụ nữ nào khác hay không? Lời này vừa hỏi, Cố Tùy liền trầm mặc. Hứa Khuynh chờ đợi. Trầm mặc gần như là 2 phút, Hứa Khuynh muốn xoay người, bả vai vừa động đã bị anh giữ chặt. Hứa Khuynh nói thầm, em đã biết là không nên hỏi mà, rõ ràng để ý nhưng một hai phải làm bộ như không quan tâm. Chậc chậc, anh không cần trả lời. Cố Tùy nói, anh phải trả lời. Anh lên tiếng. Hứa Khuynh lại im. Chưa từng thích người phụ nữ khác, càng chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Giọng anh rất nhỏ. Sau khi nói xong, Hứa Khuynh trầm mặc. Vài giây sau cô hỏi, anh gạt em sao? Không có. Nếu em không tin, vậy cứ hỏi Trần Thuận. Nói xong thì ôm chặt lấy cô, để lại Hứa Khuynh ngơ ngác một mình. Cô suy đoán có khả năng anh cũng không phong lưu như lời đồn bên ngoài, nhưng không nghĩ đến anh ngay cả bạn gái cũ cũng không có. Hứa Khuynh lập tức đứng dậy khỏi vòng tay anh. Cố Tùy buông cô ra, thuận thế đáp tay lên trán, đưa mắt nhìn cô. Hứa Khuynh sờ đến di động, ngồi ở một bên nói, em sẽ gọi điện thoại. Cố Tùy thở đáp, em gọi đi. Hứa Khuynh tìm dãy số của trợ lý Trần và bấm gọi. Hứa Khuynh. Trợ lý Trần đầu bên kia rất nhanh đã nghe máy. Hứa Khuynh ôm đầu gối khụ một tiếng. Ông chủ của cậu nói ngoại trừ tôi, anh ấy chưa từng nói qua chuyện yêu đương với người khác, có đúng như vậy không? Trợ lý Trần đầu bên kia sửng sốt, tiếp theo suy nghĩ một hồi lâu nói, cái này kỳ thật tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi rất ít khi thấy ngài ấy ăn cơm cùng với người phụ nữ khác, chỉ ngoại trừ mấy người phía đối tác. Ăn nói cho đàng hoàng, một giọng đàn ông trầm thấp truyền đến. Trợ lý Trần giật cả mình, lập tức nói, không có, bởi vì ông chủ chưa từng có bảo tôi mua hoa, trừ cô ra. Hứa Khuynh liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy nhớn mày. Hứa Khuynh nói với trợ lý Trần, đã biết. Nói xong cô buông di động, chân dài đá Cố Tùy mấy cái. Anh vừa lên tiếng, trợ lý Trần, người ta đã theo bản năng mà giúp anh nói dối, giúp anh nói dối. Cố Tùy nắm lấy mất cả chân cô. Sai rồi, chuyện cậu ta nói là thật. Hứa Khuynh lại đá anh. Người nọ nắm lấy, Hứa Khuynh trực tiếp ngã xuống giường. Cố Tùy xoay người đè cô dưới thân, nói: "Không định đi ngủ sao?" Hứa Khuynh lại đá tiếp: "Anh nói dối, không có, anh có, không có." Vài giây sau, Cố Tùy buông cô ra, nới lỏng cổ áo, bước chân xuống đất. Hứa Khuynh bắt lấy tay áo anh: "Anh làm cái gì vậy?" Cố Tùy quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày: "Quỳ xuống cho em, tổ tông." "Không nói dối." "Ok." Hứa Khuynh nói: "Ok." Cô cũng không muốn ồn ào, chỉ là có chút hưng phấn ngủ không được, cho nên mới làm chút chuyện. Dù sao cũng có người đàn ông này có thể cho cô la lối khóc lóc. Trước kia cô cũng thích la lối khóc lóc với ba mình. Cố Tùy muốn quỳ xuống, Hứa Khuynh nhào tới ôm lấy eo anh: "Quên đi, đêm nay buông tha cho anh." Cố Tùy sửng sốt: "Còn có lần tới à? Vợ chồng luôn sẽ có chuyện để nói thâu đêm, đúng không?" Cố Tùy im lặng: "Quên đi, được rồi." Đêm khuya tĩnh lặng, trước khi đi ngủ, trợ lý Trần đáng thương nhận được WeChat do ông Chu gửi đến. Cố Tùy nhắn: "EQ của cậu là âm sao? Trừ nửa tháng tiền lương." Trợ lý Trần trợn mắt: "À, tôi ăn ngay nói thật mà thôi, như vậy cũng sai sao?" Nói chuyện nửa đêm, ông chủ thảm, nhân viên cũng thảm. Chỉ có mình Hứa Khuynh ngủ say đến hừng đông